tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 12, C 12, ta sẽ đưa nàng ấy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trúc Cảnh Hoài tỉnh lại, hai tay đã được quấn một lớp băng dày. Trúc Huyền chờ đợi đã lâu, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Trúc Cảnh Hoài ôm Mộc Trường An quá chặt, để không làm cho Mộc Trường An bị thương. Hắn đành phải cắt xương cổ tay của Trúc Cảnh Hoài. Nghĩ đến đây, Trúc Huyền cảm thấy khí huyết trong người dâng trào. Lúc còn sống hắn không quý trọng nàng ta. Sau khi chết lại cư xử như vậy, Trúc Cảnh Hoài, đệ thật sự là, đang nói nửa chừng, Trúc Cảnh Hoài bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh ngắt lời hắn. Hoàng huynh, ta lập tức đi Trấn Quốc tự đón Mộc Trường An. Trúc Huyền dừng lại một chút, không thể tin nói, đệ định làm gì? Trúc Cảnh Hoài vẻ mặt bình tĩnh, đi đón Mộc Trường An. 3 tháng cầu phúc, hiện tại quân đội đã đại thắng, nên để nàng từ Trấn Quốc tự trở về. Trúc Huyền nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và không chắc chắn. Nhưng Mộc Trường An đã hy sinh mạng sống của mình vì đất nước. Lời này vừa nói ra, Trúc Cảnh Hoài khóe miệng liền đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu. Một giây tiếp theo, hắn lau máu trên khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Huynh, đừng nói nhảm, đệ sẽ đưa nàng ấy về ngay. Sắc mặt Trúc Huyền thay đổi đáng kể. Hắn nói với người hầu bên cạnh, mau gọi thái y, trong cung Tử Vi. Một nhóm ngự y đang run rẩy vì sợ hãi. Một lúc sau, thái y viện lắc bộ râu trắng, nói với Trúc Huyền, bệ hạ, vương gia có thể đã bị sốc trước cái chết của vương phi và cảm thấy khó chấp nhận trong một thời gian. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, bộ não đã quên đi một cách có chọn lọc sự thật về cái chết của vương phi. Nhưng trái tim của vương gia vẫn bị tổn thương rất lớn. Nhất định không được kích động nữa. Trúc Huyền hỏi, khi nào trí nhớ của đệ ấy mới khôi phục? Các thái y trong triều nhìn nhau bối rối. Cuối cùng do dự, có thể mất 3 đến 5 ngày, hoặc có thể mất vài năm. Trúc Huyền tức giận nói, ta nuôi các ngươi để làm gì? Các thái y đều quỳ xuống và nói, xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Một vị ngự y trẻ tuổi nói, bệ hạ, việc tìm được dược thánh Nam Nông có thể giúp vương gia hồi phục càng sớm càng tốt. Nhưng dược thánh vẫn luôn lang thang khắp nơi, tung tích không thể đoán trước. Trúc Huyền giật mình, phái người đi lục soát khắp 9 châu, mời dược thánh đến đại sở của chúng ta. Sau khi thái y rời đi, thái y bên cạnh Trúc Huyền thận trọng nói, bệ hạ, 7 ngày nữa sẽ là ngày tang lễ của Vịnh An vương phi. Nhưng thái y nói, vương gia không thể kích động nữa. Trúc Huyền trầm mặc hồi lâu, mệt mỏi nhắm mắt lại, trẫm ra lệnh, Vịnh An vương Trúc Cảnh Hoài nếu cư xử không đúng mực sẽ bị cấm vào cung 3 tháng. Nửa ngày sau, một chiếu chỉ của hoàng gia được ban xuống. Sự ra đi của một vị tướng kiệt xuất là nỗi đau thương cho cả nước. Nữ tướng quân Mộc Gia đã hy sinh mình vì bảo vệ Giang Sơn xã tắc, có công lớn đem lại hòa bình cho đất nước, sẽ được phong làm Tiêu An hầu, được ban cho y phục vàng ngọc. Lễ tang được tiến hành theo nghi thức của nguyên soái. Đây là nữ tướng đầu tiên của nước Sở được phong hầu tước. Cả nước chấn động nhưng không ai lên tiếng phản đối. Nếu một người nữ nhân như vậy không xứng đáng thì còn ai nữa? Điều duy nhất khiến người ta quan tâm hơn chính là dòng chữ nữ tướng quân Mộc Gia, được viết trong chiếu chỉ chứ không phải là Vịnh An vương phi. Vào ngày quan tài của tướng quân Kiêu Lan trở về, Vịnh An vương vẫn đang kết hôn. Điều đó thực sự đáng sỉ nhục. Tại sao ngay từ đầu tướng quân Kiêu Lan lại cưới hắn ta? Thật đáng tiếc cho một nữ nhi tài hoa như vậy. May mắn thay, sự anh minh của bệ hạ đã cho phép nàng ta trở về Mộc Gia, nơi gia tộc đầy những người trung thành sau khi nàng ấy chết. Trên đường, một thanh niên mặc áo xanh chế nhạo, đó là huynh đệ tốt của Trúc Cảnh Hoài Lâm Diệp, tiểu hầu gia của Trấn Nam Hầu Phủ. Trước đây, mọi người đều cho rằng Mộc Trường An chỉ biết múa kiếm và cầm cung THO tục, không xứng với Vĩnh An Vương, người được mệnh danh là đệ nhất quân tử của nước Sở. Hiện tại Mộc Trường An đã chết, mọi người tự hồ đều đã quên mất. Lời nói cũng đảo ngược. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, Mộc Trường An, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải mở to mắt. Nói xong, Lâm Diệp đi về phía Mộc Phủ, nơi tràn ngập đèn lồ âng trắng. Khi còn sống, hắn và Mộc Trường An rất ít liên lạc, nhưng bây giờ hắn lại phải đau thương đến tiễn cô. Có thể coi đó là dấu chấm hết cho những lời tri ân và tiếc nuối không nói nên lời. Lúc này, trong Tử Vi Điện, Trúc Huyền đang chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy những giọng nói lo lắng. Bệ hạ, không xong rồi, vương gia, đã chạy trốn, Wattpad, Xuông Xuông 1123, cách chương.